Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thính cũng là một phái thực hành. Nói muốn học văn tự liền không ngừng vó ngựa mời Lâm Tang đến đại sảnh bộ lạc chiêu đãi khách nhân. Hỏi thăm việc học văn phải chuẩn bị. Chờ khi nghe được cần một thứ gọi là giấy, hắn có chút lo lắng. Nhưng chờ Lâm Tăng giải thích cách làm giấy có thể dạy cho bọn họ, hắn liền yên tâm. Tăng, người nói thẳng ta phải trả chút thù lao gì đi. Viên Thính hung hăng hỏi thẳng. Tăng đã làm nhiều như vậy, vượn nghe chắc bọn họ phải trả giá sẽ rất đắt. Nhịn không được thịt đau. Cái gì cũng không cần. Được. Hả? Không cần phải sao? Phản ứng lại lời Lâm Tăng nói là có ý gì? Viên Thính kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn mấy thú nhân hỏa lang bộ lạc. Thú nhân gật đầu. Đúng vậy, Tăng đã sớm nói qua. Văn tự giáo sư không thể thu tiền. Vô luận bộ lạc đối phương lớn hay nhỏ, đều phải miễn phí. Điều này ở hỏa lang bộ lạc đã sớm thành đồng thuận. Nhưng Viên Thính là lần đầu tiên nghe nói có thú nhân nguyện ý cái gì cũng không cần dạy bọn họ. Tâm tê, ình khiếp sợ khó có thể diễn tả thành lời. Nói như vậy, các ngươi không phải thiệt thòi lớn sao? Hắn nói, Lâm Tang thư thái cười. Văn tự là vô giá. Ta chỉ hy vọng nó có thể giúp được thú nhân. Chỉ cần sau này Viên Thính tộc trưởng ngươi đụng phải người muốn học cũng không trả lương dạy bọn họ. Coi như là ngươi cho ta thù lao. Nhìn đôi mắt chân thành của Lâm Tang, Viên Thính thật sâu cảm thấy cái giống cái này thật sự rất thần kỳ. Giống cái này kiếm được lợi nhuận, nhưng không có lợi nhuận lớn. Giống cái này tốt bụng, cũng không lạm dụng người tốt. Cô đứng ở chỗ này, nhưng luôn khiến hắn cảm thấy giữa bọn họ cách nhau rất xa. Đây là giống cái như nào chứ? Công tác chuẩn bị học văn rất phức tạp. Lâm Tang liệt kê một danh sách dài. Lớn đến tiến độ giảng dạy, cơ sở vật chất nhỏ đến lớp học đều được trưng bày trong đó. Cho vượn nghe niệm một lần, sau khi thương lượng chi tiết, mới nói, thú nhân dạy văn tự ta trở về liền chọn cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta đem bọn họ dàn xếp ổn thỏa a, phải biết rằng, cho dù là ở bộ lạc hỏa lang hiện tại, thú nhân có thể nhận ra tất cả văn tự và viết chuẩn xác vận dụng cũng không nhiều lắm. Nàng chịu đựng đau đớn cắt thịt mới đem người ngoại phái. Nếu còn làm cho người ta ở bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng không khóc. Viên Thính buồn cười gật đầu. Cam đoan, ta khẳng định đem bọn họ ngồi ở vị trí khách quý. Ăn mặc chi phí tất cả so sánh với ta. Không đúng, tất cả đều tốt hơn ta một cấp đi. Vậy cũng không cần. Lâm Tang chột dạ sờ sờ mũi. Ta không phải luyến tiếc sao? Viên Thính tự nhiên cũng biết suy nghĩ của Lâm Tang, trong lòng càng thêm cảm động. Đúng rồi, ta còn muốn mua một ít hàng hóa của các ngươi. Danh sách kia của ngươi nói cho ta biết một chút. Với Lâm Tang, vốn từ vựng của ông đã tăng vọt. Chờ ta tìm một chút. Tìm ra một cuốn sách nhỏ ghi lại hàng hóa. Lâm Tang bắt đầu giải thích cho vượn. Viên Thính chăm chú nghe nàng giới thiệu những thứ kia. Gặp phải thứ không rõ còn có thể đặt câu hỏi. Chờ sau khi Lâm Tăng giải thích lại tiếp tục ngoan ngoãn nghe giảng. Thái độ nghiêm túc thậm chí làm cho trong lòng Lâm Tăng dâng lê. N một cỗ nhiệt tê. Ình làm thầy. Bộ lạc các ngươi thật sự p. Hát triển quá nhanh. Ta nguyên lai còn muốn đuổi theo các ngươi. Hiện tại ngay cả cái đuôi cũng không nhìn thấy. Viên Thính cảm thán hai câu. Lại nói. Vừa rồi ta cùng ngươi nói những thứ kia tồn kho còn nhiều sao? Lâm Tang nhìn mấy thứ bị mình trọng điểm khoanh tròn. Gật đầu, đều có. Chính là quần áo bông ít. Nhiều nhất bán cho ngươi 20 kiện. Nhiều thì không còn. Viên Thính cũng không thất vọng. Vung tay lê, N, cứ dựa theo số ta nói cho ngươi đưa tới đây. Được không? Được rồi. Chậm nhất 15 ngày. Tất cả đều được gửi đến đây. Hai người đàm phán chuyện ăn nói, lại bắt đầu nói chút chuyện tạp vụ, cho đến khi Lâm Tăng chủ động mở miệng. Lần này cùng ngài giao dịch, ta không cần thứ gì khác, chỉ giống nhau là được. Cô mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh. Thuốc chồng, Viên Thính nhíu mày, Thuốc trồng. Nghe ý của ngươi là toàn bộ đổi thành thuốc trồng. Đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Hỏa lăng bộ lạc đột nhiên muốn nhiều thuốc trồng như vậy làm gì? Toàn bộ. Nếu như ngài không tiện mà nói, ta còn có thể phái thú nhân tới thu thập. Ngài chỉ cần mở cho bọn họ một cánh cửa thuận tiện là được. Viên Thính nhướng mày. Điều kiện này đều được liệt kê rõ ràng như vậy. Xem ra đã sớm có dự mưu à, bất quá hắn hiểu rõ phẩm tính của Lâm Tang. Cũng không có nói thêm gì là nên làm. Đừng đến quá nhiều. Dọa tộc nhân cũng không được. Ha ha, ta cam đoan. Chỉ phái thú nhân thu thập dược thực tới đây. Chờ đem tất cả mọi chuyện quyết định. Lâm Tang mới hoàn toàn tê, hở phào nhẹ nhõm. Trở lại nơi nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi thú nhân rất ít. Nàng cầm một dạ minh châu chiếu sáng con đường phía trước. Từ xa nhìn ngọn núi tầng tầng lớp lớp ở phương xa. Mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần trước tới nơi này nàng liền phát hiện bên này trồng nhiều thuốc dọa người. Nhưng lúc ấy nàng đối với mấy thứ này cũng là một nửa hiểu rõ. Không tiện xuống tay. Hiện giờ có nhu cầu. Nhất định phải xuống tay với những loại thuốc này. Hy vọng rằng cây thuốc ở đồng bằng trung tâm có thể đáp ứng nhu cầu của rừng biển Tây. Lâm Tang không thích ở lại nơi xa lạ quá lâu. Ngày hôm sau liền mang theo thương đội rời khỏi bộ lạc Lâm Viên. Tỷ tỷ, sang năm mùa ấm áp tỷ thật sự muốn cho người đến mang những loại thuốc này về. Nhìn một bụi thuốc lớn thỉnh thoảng toát ra ven đường. Vương Minh Minh gian nan nuốt nước miếng. Với cây thuốc phụ cận này phỏng chừng phải tính theo tấn. Hắn thật sự sẽ không mệt CSS sao? Lâm Tang liếc hắn một cái. Trong lòng buồn cười. Chê, N mặt bất động thanh sắc. Đương nhiên, người cũng không nhìn xem rừng rậm Tây Hải có bao nhiêu bộ lạc. Thiếu đi có thể. Điều đó là tự nhiên là không đủ. Nhưng đệ đệ cũng chỉ có một A, mệt CSS liền không còn. Đệ đệ đủ sao? Đã sớm cùng ngươi dạy cho ngươi những đệ tử kia. Chỉ cần ngươi dạy bọn họ ra khỏi sư phụ. Còn sợ không có ai giúp ngươi làm việc. Lâm Tang từng bước dụ dỗ. Đúng vậy. Chỉ cần cậu ta dạy ra một nhóm học sinh, cậu ta liền chỉ huy bọn họ làm việc. Đến lúc đó mình nhàn rỗi ăn uống vui vẻ. Chẳng phải là vui sao? Đó là một mô hình nhỏ. Tỷ tỷ ta hiểu rồi. Trở về ta bắt đầu huấn luyện bọn họ. Nhất định đem bọn họ huấn luyện có thể một mình đảm đương một mặt. Sau đó đến và làm cho anh ta một viên thuốc. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ngoan ngoãn làm việc. Tỷ tỷ sẽ không bạc đãi tỷ a. Tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ thật tốt. Ngươi cao hứng là được rồi. Nhìn bộ dáng Vương Minh Minh liên tục vui vẻ. Lâm Tang giật mình. Tuy rằng chột dạ. Nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Tiểu tử ngốc này có phải quá ngốc một chút hay không? Hố lê, N trách làm cho người ta áy náy. Nhưng có em trai không lừa. Là để khi nào mới lừa. Ta mệt mỏi. Người giúp ta đem cái sổ sách này tính đi. Tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ ngủ thoải mái như vậy sao? Hay là để ta lấy cho tỷ mấy cái gối dựa vào? Như vậy là tốt rồi. Sổ sách tính toán rõ ràng a, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tang hài lòng nhắm mắt ngủ. Lông mày vẫn nhíu lại như trước. Không biết vì cái gì. Hai ngày nay cô luôn rất hoảng hốt. Giống như là có chuyện gì không tốt muốn cho dù ngủ cũng ngủ không ngon. Cho nên tinh thần vẫn rất kém cỏi. Bờ biển xa xôi. Hai thú nhân đang đứng bờ. Đối mặt với đại dương. Nói chuyện bí mật. Người nói cái gì huyết nhục hải yêu tộc có thể làm cho người ta trở nên trẻ tuổi? Là thật, đương nhiên, ta còn có thể lừa gạt ngài sao? Trong bộ lạc ta có một thú nhân, nhưng sắp CSS đều bị cứu trở về. Ngài nói lợi hại hay không? Vậy thì ngược lại, rất lợi hại. Chỉ cần ngài và ta cùng nhau tiến công hải yêu tộc. Ngài nhất định có thể trở lại tuổi cường tráng nhất. Đến lúc đó muốn đánh hạ bao nhiêu bộ lạc không được. Hơn nữa, hải yêu tộc này còn có một chút đặc biệt thần kỳ. Hả, cái gì? Họ có thể tự chữa lành. Cách chương.